Nàng chú ý nhìn Lục Tiểu Phụng đầy vẻ ngưỡng mộ. Lục Tiểu Phụng hỏi, công chúa muốn tại hạ làm việc gì? Đan Phụng công chúa cúi đầu xuống đáp, bây giờ thiển thiếp bất tất phải nói, rồi công tử sẽ biết ngay. Lục Tiểu Phụng hỏi, Liễu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ, Độc Cô Phương cũng vì việc này mà đến đây hay sao? Liễu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ, Độc Cô Phương cũng vì việc này mà đến đây hay sao? Đan Phụng công chúa gật đầu, nàng vừa cười vừa nói tiếp. Tìm kiếm bọn họ tuy cũng khó khăn, nhưng so với công tử còn dễ hơn nhiều. Lục Tiểu Phụng hỏi, các vị đã dùng cách gì để tìm kiếm ba người đó? Đan Phụng công chúa mỉm cười đáp, mỗi người đều có một nhược điểm, bọn họ cũng nhất định không đoán ra tiện thiếp đã dùng cách gì để mời được công tử. Nàng đưa bông hoa tươi trong tay đến trước mặt Lục Tiểu Phụng, thủng thẳng nói tiếp. Liễu Dư Hận, Tiêu Thu Vũ, Độc Cô Phương, Hoa Mãn Lâu, lại thêm công tử nữa, mà trên đời còn có một việc cả năm vị không làm nổi, há là chẳng phải chuyện lạ. Bên ngoài cửa sổ, cổ xe có mù trắng như tuyết bốc lên, đèn lửa trong khoang xe càng lộ vẻ ấm áp. Lục Tiểu Phụng ngưng thần ngó bông hoa tươi trong tay Đan Phụng công chúa. Bông hoa đã tươi đẹp, bàn tay nàng còn đẹp hơn. Đan Phụng công chúa dùng hai ngón tay xinh xắn nhẹ nhàng cắm bông hoa tươi lên cổ áo Lục Tiểu Phụng rồi nói, tiện thiếp tưởng công tử hay đi ngủ một giấc là hay hơn. Lục Tiểu Phụng hỏi, tại sao vậy? Đan Phụng công chúa cúi đầu xuống, cất tiếng càng ôn nhu đáp, vì tiện thiếp không nhịn được đã bắt đầu quyến rũ công tử. Cổ xe ngựa chạy nhanh như tựa hồ xé bức sương mù ẩm thấp. Sương mù tuy ẩm ướt nhưng là sương sáng sớm báo tin đêm dài sắp kết thúc. Lục Tiểu Phụng dựa vào vách xe tựa hồ đã ngủ rồi. Đan Phụng công chúa lại cất tiếng ôn nhu, công tử hãy ngủ một giấc ngon lành, không chừng lúc tỉnh dậy thấy y ngay. Lục Tiểu Phụng không nhịn được mở bừng mắt ra hỏi, y là ai? Đan Phụng công chúa đáp, Đại Kim Bằng Vương. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện trong dãy hành lang âm u, tưởng chừng quanh năm không có bóng dương quang lọt vào. Cuối dãy hành lang là một khuôn cửa cao lớn, chiếc vòng vàng trên cửa lấp loáng có ánh sáng. Lục Tiểu Phụng mở cửa này. Lục Tiểu Phụng mở cửa này liền ngó thấy Đại Kim Bằng Vương. Đại Kim Bằng Vương không phải là một người cao lớn, người tựa hồ vì tuế nguyệt phôi pha, tráng chí tiêu ma, thân hình khô đét mà thấp lùn. Lão chẳng khác gì một bông đại kê quan tráng lệ, dần dần khô héo trước ngọn gió tây buồn thảm. Đại Kim Bằng Vương ngồi trên chiếc ghế thái sư to lớn, mặt ghế trải đệm gấm thêu. Cả con người lão giống như một cây khô tùng giữa đám mây trên đỉnh núi cao. Nhưng Lục Tiểu Phụng không lấy thế làm thất vọng, vì cặp mắt lão còn phát ra ánh sáng. Thái độ lão còn đầy vẻ cao quý, tôn nghiêm, khôn tả. Con chó săn chân dài tai nhỏ đã nhẹ nhàng chạy tới lại phục xuống chân lão. Dường như nàng đang thuật lại những chuyện đã qua. Đại Kim Bằng Vương cặp mắt lấp loáng thủy chung nhìn chằm chằm vào người Lục Tiểu Phụng. Đột nhiên lão cất tiếng, chàng thanh niên kia, tiến lại gần đây. Thanh âm trầm mà hữu lực, câu nói của lão tựa hồ mệnh lệnh. Lục Tiểu Phụng là người không quen tiếp thu mệnh lệnh của ai. Chàng chẳng những không đi mà lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện với lão, nhưng cách một quãng khá xa. Bầu không khí trong nhà tối tăm khiến cho cặp mắt của Đại Kim Bằng Vương càng sáng ngời. Lão lớn tiếng hỏi, phải chăng công tử là Lục Tiểu Phụng? Lục Tiểu Phụng lạnh lùng đáp, tại hạ là Lục Tiểu Phụng chứ không phải Thượng Quan Đan Phụng. Bây giờ chàng đã biết lão ở họ Thượng Quan. Ngày trước tại vương triều của lão, dường như người nào cũng họ Thượng Quan, người được mang họ này đều lấy làm hãnh diện. Đại Kim Bằng Vương đột nhiên cười lớn nói, hay lắm, Lục Tiểu Phụng quả nhiên không hổ là Lục Tiểu Phụng, xem chừng bọn ta đã không kiếm lầm người. Lục Tiểu Phụng đáp, tại hạ cũng hy vọng không kiếm lầm người. Đại Kim Bàng Vương hỏi, phải chăng công tử muốn kiếm Hoa Mãng Lâu? Lục Tiểu Phụng gật đầu. Đại Kim Bàng Vương nói, cái đó dễ lắm, chỉ cần công tử ưng chịu một điều kiện của lão phu rồi muốn gặp y lúc nào cũng được. Lục Tiểu Phụng hỏi, lão nhân gia thử nói coi đó là việc gì? Đại Kim Bàng Vương không trả lời ngay vào câu hỏi của chàng. Lão ngưng thần dòm cái nhẫn hình thù khác lạ ở trên tay. Gương mặt xanh xao già nua bỗng thoáng qua một tia sáng đặc biệt. Hồi lâu lão mới chậm rãi nói, vương triều của bọn ta là một vương triều rất cổ kính. Khi vương triều của các vị chưa dựng lên thì vương triều bọn ta đã có từ lâu rồi. Thanh âm của lão biến thành mạnh mẽ, hiển nhiên lão tự phụ về huyết thống dòng họ nhà mình. Lục Tiểu Phụng không muốn phá tan bầu không khí tôn nghiêm của lão già, nên chàng chỉ nghe chứ không nói. Đại Kim Bàng Vương nói tiếp, hiện nay vương triều của bọn ta đã chìm đắm, nhưng chúng ta vẫn còn lưu huyết mà là dòng máu của dương tộc. Bọn ta chỉ còn một người sống là vương triều của chúng ta chưa tiêu diệt. Lão nói mấy câu này đầy vẻ kiêu ngạo và lòng tự tin. Lục Tiểu Phụng bỗng nhận ra ở lão già này quả có một chỗ đáng được người ta tôn kính. Ít ra lão cũng là một nhân vật không để người khác đả kích một cách dễ dàng. Lục Tiểu Phụng trước nay vẫn tôn kính hạng người như lão, tức là tôn kính dũng khí và lòng tự tin của họ. Đại Kim Bằng Vương lại nói, vương triều của bọn ta tuy dựng lên ở chốn xa xăm, nhưng đời đời được an lạc, giàu có sung túc. Chẳng những điền sản phong phú mà chốn thâm sơn vàng lẫn với cát khai thác không bao giờ hết. Cả những vật trân quý cũng như những kho vô tận. Lục Tiểu Phụng không nhịn được hỏi, vậy các vị còn đến trung thổ làm chi? Đại Kim Bằng Vương mặt buồn rười rượi, mối cừu hận lộ ra khóe mắt. Lão đáp, vì bọn ta giàu có nên những nước láng giềng thèm nhỏ nước miếng, rồi liên hiệp với quân Tiết Kỵ Kha Tác Khách dẫn binh đến xâm phạm. Lão buồn rầu nói tiếp, đó là việc 50 năm trước, khi ấy ta còn nhỏ tuổi. Tiên vương chỉ chú trọng đường về văn trị, dĩ nhiên không có tài nào chống nổi quân Cường Khấu dã man và toán kỵ binh kiêu hãn. Nhưng tiên phụ vẫn quyết định tử thủ sống chết với đất nước. Lục Tiểu Phụng hỏi, phải chăng tiên hoàng muốn lão nhân gia đến trung thổ tị nạn? Đại Kim Bàng Vương gật đầu đáp, vì muốn bảo tồn một phần thực lực để mưu cuộc trùng hưng ngày sau, chẳng những tiên hoàng kiên trì bảo ta đi mà còn đem tài phú trong quốc khố chia làm 4 phần, giao trọng thần tâm phúc và phái bọn chúng đưa ta đến trung thổ. Mắt lộ vẻ cảm kích, lão nói tiếp, trong 4 vị này thì một là thúc phụ ta, tên gọi là Thượng Quan Cẩn. Lão nhân gia đưa ta đến đây, lại dùng một phần tài phú của lão gia đem đến mua nhà cửa điền địa, khiến cho một nhà ta không lo gì sự thiếu thốn và sinh hoạt cho đến nay. Mối ân tình của lão nhân gia đối với bọn ta suốt đời không quên được. Lục Tiểu Phụng hỏi, còn 3 vị nữa là ai? Gương mặt Đại Kim Bàng Vương đang cảm kích bỗng biến thành phẫn nộ. Lão đáp, sau ngày ly biệt phụ vương, ta không gặp được bọn họ lần nào nữa, nhưng danh tự bọn họ thì vĩnh viễn ta không quên được. Lục Tiểu Phụng đối với vụ này đã dần dần có manh mối. Chàng liền hỏi, danh tự bọn họ là gì? Đại Kim Bàng Vương nắm 2 tay lại, hậm hực đáp, là Thượng Quan Mộc, Bình Dương Hạc, Nghiêm Lập Bản. Lục Tiểu Phụng trầm ngâm nói, 3 tên này tại hạ chưa từng nghe ai nói đến. Đại Kim Bàng Vương đáp, nhưng nhất định công tử đã nhìn thấy họ rồi. Lục Tiểu Phụng kinh ngạc la lên, ủa sao lại kỳ vậy? Đại Kim Bàng Vương nói, bọn họ một khi vào tới trung thổ thay họ đổi tên, ta mới điều tra được tông tích họ trước đây 1 năm. Đột nhiên lão nhìn con gái đưa tay ra hiệu. Đan Phụng công chúa lấy trong cái tủ cũ kỹ ra 3 cuốn trục. Đại Kim Bàng Vương hằng học nói tiếp, trên đây vẽ hình tượng 3 người đó, chắc công tử ít ra cũng nhận được 2 tên. Lục Tiểu Phụng liền nhìn vào bức vẽ. Trên mỗi bức đều họa hình hai người, một thanh niên và một lão già. Tuy hai hình nhưng chỉ là một nhân vật. Đan Phụng công chúa mở cuốn trục thứ nhất ra nói: hình vẽ bên trên là lúc y rời khỏi Dương cung, hình phía bên dưới là tướng mạo y mà bọn tiện thiếp mới điều tra được trước đây một năm. Người này khuôn mặt tròn chỉnh, đầy vẻ tươi cười, coi có dáng hiền hòa nhưng cái mũi rất lớn và khoằm khoằm như mỏ chim ưng. Lục Tiểu Phụng chau mày ngẫm nghĩ đáp: hình người này coi rất giống Diêm Thiết Sang ở Quan Trung, là một nhà nổi tiếng nhiều châu báu. Đại Kim Bằng Vương nghiến răng nói: đúng đó, Diêm Thiết Sang bây giờ tức là Nghiêm Lập Bản ngày trước. Ta cảm ơn trời đất để hắn hãy còn sống cho đến ngày nay. Hình người quả trên cuốn trục thứ hai, xương lưỡng quyền nhô lên, cặp mắt hình tam giác rất uy nghiêm, hàng quang chiếu ra bốn phía, vừa ngó đã biết ngay là một nhân vật rất nhiều quyền lực. Lục Tiểu Phụng coi bức họa người này, sắc mặt dường như hơi biến đổi. Đại Kim Bằng Vương nói: người này là Bình Dương Hạc, hiện nay hắn lấy tên là Độc Cô Nhất Hạc, làm thủ lãnh tòa Thanh Y Lâu. Lục Tiểu Phụng động dung, chàng ngơ ngác hồi lâu mới thủng thẳng nói: người này tại hạ cũng nhận ra rồi, nhưng không hiểu có phải là chủ nhân đệ nhất lâu trong tòa Thanh Y Lâu không. Chàng buông tiếng thở dài nói tiếp: tại hạ chỉ biết y là trưởng môn thời phái Nga Mi. Đại Kim Bằng Vương hằng học đáp: hắn che giấu thân thế rất giỏi, trên đời e rằng chẳng có một ai hay vị trưởng môn công chính nghiêm minh phái Nga Mi, lại là loạn thần tặc tử đã bán đứng chủ cũ ở nơi cố quốc. Bức họa thứ ba là lão già bé nhỏ gầy nhom và thật lùng, có vẻ cô đơn, cứng cỏi, thanh tĩnh. Lục Tiểu Phụng cơ hồ không nhịn được bật tiếng la: Quắc Hưu! Đại Kim Bằng Vương đáp: chính thị, lão là Hoắc Hưu, ngày trước là Thượng Quan Mộc mà bây giờ mang tên Hoắc Hưu. Đại Kim Bằng Vương nói tiếp: ai cũng bảo Hoắc Hưu là nhân vật rất nhiều tính truyền kỳ. 50 năm trước đây, lão gây dựng cơ đồ với hai bàn tay trắng. Đột nhiên lão biến thành người hào phú bậc nhất thiên hạ, khác nào một kỳ tích trên đời. Cho đến lúc này, ngoại công tử, e rằng chưa một người nào trên chốn giang hồ được biết tài nguyên bát ngát của lão ở đâu ra. Sắc mặt Lục Tiểu Phụng đột nhiên biến thành lợt lạc, bất giác chàng từ từ lùi lại mấy bước, ngồi xuống ghế. Đại Kim Bằng Vương chăm chú nhìn Lục Tiểu Phụng, chậm rãi nói: chắc bây giờ công tử đã đoán ra bọn ta yêu cầu công tử làm việc gì rồi. Lục Tiểu Phụng trầm mặc hồi lâu, bỗng chàng buông tiếng thở dài hỏi lại: tại hạ vẫn chưa rõ lão nhân gia muốn yêu cầu tại hạ làm việc gì. Đại Kim Bằng Vương nắm hai tay lại, đấm mạnh xuống ghế, liên thanh đáp: ta chẳng cần chi hết, chỉ cần xử theo công đạo. Lục Tiểu Phụng hỏi: xử theo công đạo phải chăng là trả quán? Đại Kim Bằng Vương vẻ mặt xám xanh, trầm ngâm không nói gì. Lục Tiểu Phụng nhắc lại câu hỏi: phải chăng lão nhân gia yêu cầu tại hạ trả thù cho? Đại Kim Bằng Vương trầm mặc hồi lâu, đột nhiên buông tiếng thở dài, lộ vẻ buồn rầu, hỏi lại: bọn họ đều đã già nua sắp vào quan tài, ta cũng thập thò cửa lỗ, chẳng lẽ còn đòi giết họ? Lão gục gạt cái đầu, phủ định câu nói của mình rồi tiếp: nhưng ta cũng không thể để họ tiêu dao tự tại ngoài vòng pháp luật. Lục Tiểu Phụng không nói gì, thật ra chàng cũng không biết nói sao bây giờ. Đại Kim Bằng Vương lại lớn tiếng: điều thứ nhất là ta muốn bọn họ đem hết của cải lấy ở Kim Bằng Vương Triều trả cho Kim Bằng Vương Triều, để làm cơ sở phục hưng vương quốc sau này. Điều yêu cầu đó đúng là công bằng. Đại Kim Bằng Vương nói: điều thứ hai, ta mong bọn họ đến trước linh vị tiên vương ăn năn sám hối, sửa đổi lỗi lầm, hương hồn tiên vương được an ủi phần nào nơi chính suối. Lục Tiểu Phụng trầm ngâm đáp: hai điều yêu cầu này của lão nhân gia quả là theo đạo công bằng.